Vũ Thần Chúa Tể, chương 3059, cùng bản thiếu là địch. Gocchuyenaudio.com, người này chứng kiến Tần Trần trực tiếp thì có khả năng tiến vào ma quang chi trong, đồng thời liên tục xâm nhập ma quang chỗ sâu, ngay lập tức sẽ suy đoán Tần Trần trên thân có cái gì bí mật, trước tiên sẽ bắt được Tần Trần, cướp đoạt trên người hắn bí mật. Đây một cái đỉnh phong bá chủ tu vi yêu tộc, hình thể to lớn, đỉnh đầu song giác, hiển nhiên là một đầu man yêu tộc cao thủ, trong khi xuất thủ trong cơ thể khí huyết dũng động, uy lực vô tận. Đây là hắn tự ngạo căn bản, tại đây ma quang trong, thánh nguyên hội bị áp chế, mà thân thể áp chế ít hơn, một chút thịt thân cường hãn cường giả tuyệt đối phải so một ít, lấy thánh nguyên kinh sợ thiên hạ cường giả càng thêm được ưa thích. Ở bên ngoài, hắn có lẽ không dám kiêu ngạo, nhưng ở này ma quang trong, hắn tự xưng là lấy bản thân thân thể, không sợ bất kỳ cao thủ nào. Sở dĩ, hắn xuất thủ, đại thủ như là gầu súc không gì sánh được to lớn, đóng mở ở giữa ngôi sao lập lòe, có cuồn cuộn khí huyết bành trướng. Cốt, Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, không động thanh sắc, hướng bước tới trước một bước, không lùi không tránh, đầu tóc phất phới, khí thế tăng vọt. Cái này man nhiêu tộc cao thủ lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào ma quang chỗ sâu hồng thủy trên, cả người ho ra đầy máu, xương cốt răng rắc rung động, đoạn cũng không biết bao nhiêu căn. Làm sao có thể, tất cả mọi người khiếp sợ, man nhiêu tộc cao thủ lại bị trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài, đây quả thực làm người nghe kinh sợ. Tại đây ma quang trong, thân thể cường hãn người rõ ràng chiếm ưu thế, Tần Trần một nhân tộc vậy mà trực tiếp đánh bay một cái man nhiêu tộc cao thủ, gặp quỷ sao? Với lại Tần Trần chỉ bất quá tùy ý dung một cái thôi, cái này quá đáng sợ, giữa lẫn nhau thật sự là cách nhau một trời một vực. Người muốn giết ta, đổi với ta xuất thủ, muốn đạt được ta bí mật. Tần Trần từng bước hướng đi này man nhiêu tộc cao thủ, ánh mắt băng lãnh, nở rộ nhẹ nhẹ sắc bén. Thật xin lỗi, ta sai, đừng có giết ta, ta là yêu tộc người, cùng các ngươi nhân tộc là một nhóm, trước chỉ là muốn cùng các hạ luận bàn thoáng cái, trao đổi một chút kinh nghiệm mà thôi. Man nhiêu tộc cao thủ miệng phun tiên huyết, tuy là mềm nhũn vô lực nhưng vẫn là nhanh chóng gian nan mở miệng, hắn không muốn chết, đồng thời thân hình chậm rãi đi ma quang ở ngoài thối lui. Ma quang ở ngoài là không thể động thủ, sẽ bị hành cung trong quy tắc hung hăng áp chế, chỉ có tại đây ma quang trong mới sẽ không nhận áp chế, có thể động thủ. Muốn cùng ta giao lưu kinh nghiệm, vẫn là muốn bắt ta, nhận được ta bí mật. Tần Trần sần tiếu, sau cùng thần sắc lạnh lẽo, nói. Người đã hướng bản thiếu động thủ, vậy sẽ không có cơ hội chết. Đang khi nói chuyện, Tần Trần khí tức chợt phóng thích, tay phải như là thần hồng vậy trực tiếp đem man nhiêu tộc cao thủ hung hăng cầm bắt ở trong tay. Này man nhiêu tộc cao thủ quả thực muốn vỡ nát, vô luận là hồn quang vẫn là thân thể đều rạn nứt, cuối cùng phốc một tiếng, cả người nổ tung, hóa thành huyết vụ, bị Tần Trần chợt hút một cái, nuốt vào trong cơ thể, thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Các ngươi muốn đối bản thiếu động thủ, đại khái thử một chút, bất quá hy vọng các ngươi có thể thừa nhận thất bại hậu quả, mặc kệ chủng tộc gì, dám đối với bản thiếu động thủ thì phải chết. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh, cái gì yêu tộc, ma tộc, chỉ cần kia đối chính mình động thủ, đó chính là địch nhân, còn địch nhân, vậy thì phải chém giết, không có khả năng lưu nửa điểm đường sống. Tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn Tần Trần, nội tâm chấn động mãnh liệt, thật ngông cuồng, trong nháy mắt liền chém giết một cái man nhiêu tộc cao thủ, hơn nữa còn là tại dưới con mắt mọi người chém giết, loại thủ đoạn này tàn nhẫn, không gì sánh kịp. Cần biết nơi này còn có hắn yêu tộc cao thủ đây, truyền quay lại đến yêu tộc trong, tất nhiên sẽ làm cho một ít tranh luận cùng phiền toái, cũng sẽ đưa tới yêu tộc căm thù. Đúng là Tần Trần những lời này, làm cho không ít yêu tộc cao thủ không vừa lòng. Các hạ quá phận, cứ như vậy chém giết ta yêu tộc người, đem nhân tộc cùng yêu tộc liên minh không liên quan đến sự việc ngươi đây cho các ngươi nhân tộc gây hỏa. Từng vị yêu tộc cao thủ phẫn nộ quát, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng bản thiếu là địch? Tần Trần quay đầu, sợi tóc trong suốt nổ bắn ra căn căn thần hồng, cả người giống như một tôn thần chi, dũng động mênh mông thần quang. Cường hãn khí tức lập tức làm cho mấy tôn yêu tộc cao thủ mặt hơi biến sắc, ngậm miệng không nói, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được chỉ cần bọn họ nói nửa chữ không, Tần Trần nhất định sẽ đưa bọn họ cũng cùng nhau chém giết, sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Không cần thiết là man nhiêu tộc một người chết cùng cái người điên này tính toán. Tần Trần không để ý tới nữa mọi người, tiếp tục thâm nhập sâu, kèm theo Tần Trần xâm nhập lập tức uy áp càng ngày càng mạnh, ma đạo khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Bất quá Tần Trần cũng nhìn ra, nơi này tuy là oanh nhiễu có ma đạo khí tức nhưng cốt lõi nhất thật vẫn là nhân tộc thiên đạo. Đúng là tại đây ma quang trong, có thể động thủ, mà sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào cùng áp chế. Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn liên tục xâm nhập dần dần, trước mắt một mảnh hỗn độn quang mang dũng động, đồng thời một tia rung động, bắt đầu theo trong thân thể hắn hiện ra tới. Đây là muốn tiếp cận thiên hỏa bổn nguyên. Tần Trần chân mày cau lại, loại cảm giác này quá quen thuộc. Tần Trần bản thân liền là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là mấy đại thiên hỏa sở hữu người, đối thiên hỏa bản nguyên cảm nhận quá quen thuộc. Sau đó Tần Trần liền thấy, phía trước xuất hiện một cái tế đàn này trực tiếp hướng về phía trước, mà ở tế đàn đỉnh chính là ma tộc thiên hỏa. Mà để cho Tần Trần khiếp sợ là tế đàn này bộ dáng vậy mà cùng bên ngoài vạn linh ma tôn truyền thừa ở trên tế đàn giống nhau như đúc, bất quá vạn linh ma tôn trên tế đàn là một đen kịt ma quan, mà trên tế đàn còn lại là một đạo ma tộc thiên hỏa. Tuy là hai cái phía trên truyền thừa bất đồng, nhưng tương tự tế đàn, vẫn để cho Tần Trần có một ít giật mình, trước tế đàn này bị ma tộc thiên hỏa ma quang bao phủ ở bên ngoài không nhìn ra, chỉ có tiến vào bên trong bộ phận sau, mới nhìn không gì sánh được rõ ràng. Sau đó Tần Trần liền thấy, này dưới tế đàn, vậy mà đã đứng một đám người, nhóm người này, mỗi cái khí thế bất phàm, trong cơ thể khí tức giống như đại dương, có chừng hơn 10 cái. Góc truyện audio.com, trong mỗi một vị cao thủ khí tức đều so Thiệu Kế Khang khủng bố hơn, kém cỏi nhất cũng cùng Thiệu Kế Khang sàn sàn với nhau, bọn chúng đều là đỉnh phong bá chủ tu vi. Cái này cũng chưa tính, bởi vì bọn họ chỉ là tại dưới tế đàn địa phương, mà ở phía trên tế đàn trên cầu thang cũng đã có một đám cường giả ước chừng có hơn 10 hình dạng, Diệu Vô Danh, Kim Ô Thái Tử, Tiểu Yêu Vương, Trư Cắt Húc, Đồ Ma Vũ, các loại cao thủ tất cả đều tại trong. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một chút đến từ khác chủng tộc cao thủ trên thân minh mông khí tức bao phủ, từng cái dễ nhận thấy đều là tiếp xúc phải một chút thánh chủ chi đạo đỉnh cấp thiên kiêu. Nhóm người này, đứng trên tế đàn, từng bước tiếp cận ma hỏa, có trước có sau, dễ nhận thấy cũng muốn lấy được ma hỏa, nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Mà tế đàn ẩn chứa minh mông khí tức để cho Tần Trần có loại đối mặt thiên đạo cảm giác, đây truyền thừa tế đàn. Mà ở Tần Trần tới gần trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thụ được Tần Trần khí tức từng cái ào ào quay đầu ngưng mắt nhìn qua đây. Bất quá Tần Trần ánh mắt nhưng chỉ là rơi vào trong một cái nhóm người bên trên. Trư Cát Húc, trước cùng Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng nhau nhằm vào tư nam thiên giới thiên kiêu. Chuyện được convert bởi kênh Kiêu Lơ Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.